Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 212, Doflamingo chết. Góc truyện audio.com. Doflamingo Don Quixote, đẳng cấp 82. Ito Ito Nomi năng lực giả. Đã thức tỉnh, thất vũ hải một trong. Lôi long, dẹt, dẹt, lam bạch lôi điện từ Rosen trên người thoát ra. Tạo thành một đầu hơn chục mét lôi long hướng về phía Doflamingo song tới. Thấy vậy Doflamingo lợi dụng mình trái ác quỷ năng lực, đem sợi tuyến bám vào đám mây bên trong, đồng thời bám vào sau lưng để hắn tại trên không trung di động. Tranh thoát đánh tới lôi long, thấy vậy Rosen nhanh chóng đuổi theo, thân thể hóa thành lôi điện phóng đi. Lightning Slash, từng đạo lam bạch lôi điện chạm kích xuất hiện hướng về phía Doflamingo phóng đi. Doflamingo chỉ có thể không ngừng tránh né. Trên không trung, đồng thời tiến hành phản kích, từng viên đạn trắng từ Doflamingo đầu ngón tay bắn ra ngoài hướng về phía Rosen phóng đi. Hóa thành lôi điện Rosen tại trên không trung bay lượn rất nhanh. Thân thể di động trong chớp mắt, Doflamingo công kích liền không cách nào đánh trúng Rosen. Hải nguyên bạch ba, Doflamingo đáp xuống đất, vô hình năng lượng từ trên người hắn khuếch tán ra ngoài. Xung quanh đại địa, cây cỏ, nhà cửa đều nhanh chóng biến thành tuyến, nhìn qua vô cùng sống động. Đây chính là Doflamingo hệ Paramecer trái ác quỷ Ito Ito Nomi năng lực đạt đến thức tỉnh trạng thái. Đem xung quanh vật chất đồng hóa thành tự thân năng lực. Theo Doflamingo điều khiển, vô số sợi tuyến phóng lên trên không trung. Mục tiêu chính là Rosen. Rosen thân thể hóa thành lôi điện. Phóng lên trên không trung, ầm, ầm, ầm, trên bầu trời mây đen lôi điện gào thét, từng tia điện lưu bắt đầu tụ lại tại Rosen hai lòng bàn tay bên trong. Dần dần, một cái lôi cầu xuất hiện tại Rosen trên tay, lôi cầu không ngừng biến lớn, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi liền có hơn 10 mét to lớn. Nhìn xem trên bầu trời lôi cầu Doflamingo không khỏi biến sắc, con mắt không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy to lớn lôi cầu rơi xuống, hướng về phía dưới mặt đất lao đi, cuồng bạo năng lượng tỏa ra để cho người người chết khiếp. Ầm ầm tiếng sấm vang chói tai vô cùng, dưới mặt đất tuyến hải bắt đầu động đậy, bắt đầu kết lại, tạo thành mấy chục cái to lớn sắc bén sợi tuyền, đầu tuyến bao trùm lấy Busosoku Haki, oanh, oanh, oanh, theo lôi cầu cùng tuyến chỉ va chạm, tạo thành một trận lôi điện bạo tạc. Cuồng bạo lôi điện năng lượng toát ra xung quanh kiến trúc đại địa vỡ nát thành từng mảnh, toàn bộ thành thị đều không ngừng lay động, từng đạo tia sét trên không trung ngừng đánh xuống, tạo thành từng trận bạo tạc, một ít xui xẻo người không chạy kịp liền bị đánh thành than đen. Đã chạy ra khỏi thành thị đám người nhìn xem bị tàn phá không còn hình dáng thành thị không khỏi cảm thấy hoảng sợ vạn phần. Tại một góc bên trong đám người, một cái ăn mặc hở hang tóc hồng đội kim sắc mũ giáp đấu sĩ nhìn về phía thành thị. Ánh mắt hiện lên quang mang liên tục, không biết là đang suy nghĩ gì. SB Google, Windows, SB Google, Post, tại cách Dressrosa bên ngoài biển không xa, mấy chục chiếc hải quân chiến hạm đang hướng về phía Dressrosa đi tới. Tại tàu chỉ huy mũi thuyền bên trên, một cái ăn mặc màu đỏ thẫm tây trang đầu đội nón lưỡi chai. Sau lưng khoác lấy hải quân chính nghĩa áo khoác trung niên nhân nhìn về phía Dressrosa phương hướng. Ánh mắt sắc bén lóe lên âm lãnh quang mang. Phốc, Doflamingo trong ngụm phun ra một ngụm máu tươi. Không ngừng thở hổn hển. Doflamingo lúc này tình trạng không thể nào tốt. Sau lưng màu hồng áo choàng lông cũng bị cháy không còn. Trên người có vài chỗ cháy đen, nhàn nhạt mùi khét truyền ra, chống đỡ một cái đại chiêu để cho hắn tiêu hao rất nhiều thể lực. Huống hồ hắn còn phải duy trì Ito Ito Nomi thức tỉnh trạng thái. Thể lực tiêu hao nhiều càng thêm nhiều, hơn nữa lúc nãy vụ nổ cũng có ảnh hưởng đến hắn. Bị mấy tia sét đánh trúng khiến cho hắn bị thương, mặc dù không phải là thương thế nặng nề. Nhưng đối với hắn lúc này tình trạng là không tốt chút nào. Hưu, từng đạo lôi điện đáp xuống mặt đất, tụ lại thành Rosen thân ảnh, Doflamingo nhìn về phía Rosen, ánh mắt lóe lên một tia ngoan độc. Đừng tưởng rằng ngươi đã thắng. Rosen, hải quân đã phát động Buster Call để tiêu diệt ngươi. Ngươi nhất định phải bỏ mạng tại nơi này. Doflamingo nhìn Rosen cười lớn nói. Doflamingo đương nhiên biết Buster Call chỗ đáng sợ. Trước đây mấy chục năm O'Hara cũng vì Buster Call mà bị hủy diệt. Chỉ cần kéo dài thêm một chút thời gian, Rosen liền không còn đường thoát thân. Lồng chim, mấy đạo sợi tuyến phóng lên trên không trung kết lại. Sau đó lại hướng về xung quanh mấy ngàn mét phạm vi rơi xuống vô số sợi tuyến. Tạo thành một cái to lớn lồng chim. Bây giờ ngươi đừng hòng thoát được. Doflamingo cười lạnh nói. Ta vốn không có ý định chạy trốn. Cái gì, ta là đang đợi Buster Call đến. Cho nên mới chơi với ngươi từ nãy đến giờ để giết thời gian. Bây giờ Buster Call đã sắp đến. Cũng không cần thiết phải tiếp tục cùng ngươi chơi. Rosen nhàn nhạt nói, dẹt, dẹt, dẹt, chói tai lôi điện âm thanh vang lên. Lam bạch lôi điện tại Rosen trong tay tụ tập lại thành một cái dài hơn 2 mét lôi thương. Đừng có xem thường ta. Quát lên một tiếng, Doflamingo liền vận dụng mình còn lại sức lực. 16 phát thần thánh hung đạn thần chu sát, dưới mặt đất hải tuyến động đậy. Vô số sợi tuyến kết lại với nhau tạo thành 16 sợi tuyến vô cùng dày. Đầu tuyến bám vào Busosoku Haki, 16 sợi tuyến đồng thời phóng về phía Rosen với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Sắc bén sợi tuyến như muốn đem Rosen xuyên thủng một dạng. Rosen lúc này phân ra mấy chục cái phân thân, trên tay mỗi cái phân thân đều ngưng tụ lại thành một đầu lôi thương. Hiu, hiu, hiu, mấy chục đầu lôi thương ngay lập tức bị ném ra ngoài. Phóng thẳng về phía Doflamingo, ầm, ầm, ầm, mấy chục đầu lôi thương đem đánh tới 16 sợi tuyến cho đánh tan. Còn lại lôi thương xuyên qua bạo tạc hướng về phía Doflamingo phóng tới. Oanh, oanh, oanh, từng trận bạo tạc xuất hiện, đem Doflamingo cho thôn phệ, thân thể bị thổi bay thành từng mảnh. Tinh, chúc mừng người chơi đánh bại cấp 82, Thất Vũ Hải. Khuyển dạ xoa Doflamingo Don Quixote, nhận được 820.000 vàng. Ito Ito Nomi, kinh nghiệm, cách chương.